Xin chào quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 89 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Hiền Tần không có việc gì, Từ Lâm Khiết thở phào một cái. Làm cho em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng anh đi tìm vương giả Tây Bắc đấy. Em còn đang chuẩn bị đi cứu anh đấy. Diệp Hiền Tần cười vớt ve mái tóc của Từ Lâm Khiết. Cô gái ngốc này, nếu ngay cả kẻ thù mà anh không đối phó được thì em cũng không cứu được anh. Diệp Hiền Tần nói, sau này muốn gặp xà vương Tây Bắc chỉ giờ cũng không gặp được. Vì sao? Từ Lâm Khiết tò mò hỏi. Diệp Hiền Tần nói, xà vương Tây Bắc đồng ý chiêu hàng gia nhập quân đội. Hiện tại đã tới biên giới để giết địch. Từ Lâm Khiết gật gật đầu, cao thủ như vậy đương nhiên là đi đến quân đội để gia nhập giết địch. Chỉ biết đã ức hiếp người nhà, cho dù bản tính có lớn đến đâu cũng không được coi là đàn ông. Nói đúng lắm, xã vương Tây Bắc cũng chỉ có suy nghĩ như vậy. Diệp Tông Sư, sao lại không được như vậy nhỉ? Diệp Tông Sư không được coi là đàn ông thực thụ rồi. Diệp Hiển Tần nói, anh chính là Diệp Tông Sư đấy. Kẻ thù từng đã bị anh giết còn tốt hơn những người cô từng gặp. Lúc đông đảo quần chúng ăn dưa đang chờ xả vương Tây Bắc ra tay với Diệp Hiền Tần, một tin tức nhỏ lại được lan truyền nhanh chóng. Xả vương Tây Bắc chấp nhận chiêu hàng của chính phủ đi tới biên giới để giết địch. Việc này khiến cho quần chúng ăn dưa thổn thức không thôi. Mạng của Diệp Hiền Tần thật không phải là tốt một cách bình thường, cứ như vậy trời khui đất khiến mà tránh được một kiếp. Nhưng mà loại người như xả vương Tây Bắc này đi bảo vệ biên giới cũng tốt. Hòa bình của Đại Hà lại có thêm một người bảo vệ mạnh mẽ nữa. Trương Đại Thiên bị Diệp Hiền Tần vứt ở giữa đường, kéo thân mình chồng chất vết thương trở về nhà họ Trung. Trong lòng ông ta tràn đầy chờ mong vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng Diệp Hiền Tần bị xả vương Tây Bắc xé thành tám mảnh. Nhưng sau khi mở cửa nhà họ Trung ra, cảnh tượng ở bên trong khiến cho ông ta không hiểu nổi đã có chuyện gì. Trong sân trống không, vô cùng tĩnh mịch. Trên mặt đất ngoại trừ có một mũi tên vứt bừa bãi thì không hề có dấu vết đánh nhau, không có dấu vết của xà vương Tây Bắc và Diệp Hiền Tần. Chỉ có Trung Thanh cùng với ba vị gia chủ ngồi trên ghế ủ rũ và phở phạc. Tim của Trương Đại Thiên đập thình thịch một chút rồi lại hiện lên một sự cảm bất thường. Đây có chuyện gì vậy? Xà vương Tây Bắc đâu? Diệp Hiền Tần đâu? Trung Thanh suy sụp nói, xà vương Tây Bắc thất bại rồi. Cái gì? Trương Đại Thiên hoảng sợ nhảy dựng lên. Giờ phút này ông ta khiếp sợ không kém gì ba vị chủ nhà từng chính mắt nhìn thấy xà vương Tây Bắc thua cuộc. Đại tông sư số 1 Đại Hạ vậy mà lại thua bởi Diệp Hiền Tần. Đây không phải là một trò đùa. Trương Đại Thiên còn chưa phục hồi lại tinh thần, bà mộ lập tức khóc sướt mướt. Ôi, kết thúc rồi, bốn gia tộc lớn của chúng ta sắp kết thúc rồi. Ngay cả xà vương Tây Bắc cũng không phải là đối thủ của Diệp Hiền Tần. Trong thiên hạ này còn ai có thể đối phó được với hắn ta chứ? Trung Thanh không kiên nhẫn nói. Khóc cái gì mà khóc? Các người đừng quên, tôi còn có một đòn sát thủ cuối cùng chưa dùng. Một câu khiến cho mọi người trong mộng bừng tỉnh, tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở trên người Trung Thanh. Trung Thanh, hiện tại chúng ta đã không còn đường để đi. Chỉ có bức thư khẩn mà cô cướp được từ trong tay của Ngô Chất Trí mới có thể cứu chúng ta một mạng. Mau lấy bức thư khẩn kia đi. Trung Thanh gật đầu, đóng chặt cửa lớn, mang theo mọi người vào phòng ngủ của cô ta. Bốn người phí sức, chín châu hai hồ cuối cùng mới đập ra được bức tường một cái lỗ lớn. Lỗ lớn ở phía sau tường là một hồi tối, bên trong có một cái két sắt. Sau nhiều lần xác minh bởi bốn người, cuối cùng chiếc két sắt đã được mở. Chiếc két sắt chống tuếch, bên trong chỉ có một vài tài liệu đã sớm ố vàng. Đây chính là bức thư khẩn mà năm đó Trung Thanh cướp được từ trong tay của Ngô Nhất Trí. Trên bức thư khẩn kia ghi chép rõ ràng thân phận chủ nhân của tam giác vàng, Lão Phật gia ở thủ đô. Lão Phật gia ở thủ đô là một người có tên tuổi vang dội, bốn gia tộc lớn bọn họ ở trước mặt, người ta chính là con kiến. Trung Thanh vô cùng cẩn thận lấy bức thư khẩn ra, cảm giác như nặng hơn nghìn cân. Phần tài liệu này có thể mang theo tính mạng của bốn gia tộc lớn bọn họ. Triệu Bất Độ thận trọng nói, ông nói xem. Nếu chúng ta dùng bức thư khẩn này để buộc Lão Phật gia ra tay giúp đỡ, Lão Phật gia có thể tức giận hay không? Trương Đại Thiên thở dài. Ai ra, hiện tại đều là tôi lo lắng nhất chính là Lão Phật gia vì bảo vệ bí mật này sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Bà mộ cắn răng, Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải thử. Nếu thử thì còn có một con đường sống. Nếu không, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn rửa sạch cổ chờ Diệp Huyền Tần tới chém. Triệu Bất Độ nói, thế nhưng tôi thấy ngay cả tư cách gặp lão Phật gia chúng ta cũng không có. Làm sao mà đưa bức thư khẩn này đến cho ông ấy xem? Mấy người có chút tuyệt vọng. Đúng vậy, bọn họ thậm chí còn không liên hệ được với người ta. Làm sao có thể đến xin người ta giúp đỡ? Trung Thanh nói, mọi người còn nhớ rõ Trùm gia từng chủ động giúp đỡ chúng ta đối phó với Diệp Huyền Tần công. Mạng lưới giao thiệp của Trùm gia ở thủ đô cũng rất có năng lực. Nói không chừng có thể có vài lời nói với lão Phật gia. Mấy người vỗ đầu. Đúng rồi, đi tìm Trùm gia. Nửa giờ sau, bọn họ khẩn cấp mời Trùm gia tới nhà họ Trung. Sau khi Trùm gia tới, trước tiên dò hỏi. Nghe nói, mọi người đã mời xà vương Tây Bắc tới đối phó với Diệp Huyền Tần. Kết quả như thế nào? Trung Thanh do dự một chút nói. Xà vương Tây Bắc còn chưa kịp đối phó Diệp Huyền Tần thì bỗng nhiên chấp nhận chiêu hàng, nhập ngũ đi giết địch. Cô ta không muốn nói chân tướng cho Trùm gia, miễn là cho lão Phật gia biết Diệp Huyền Tần mạnh mẽ như vậy sẽ không dám ra tay đối phó với Diệp Huyền Tần. Trùm gia thở dài, đã sớm nghe nói xà vương Tây Bắc có ý định nhập ngũ, không nghĩ rằng lại ngay ở lúc mấu chốt này mà nhập ngũ. Thật là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Mấy người mời tôi đến là có chuyện gì? Trung Thanh cẩn thận gật đầu. Trùm gia, xin hỏi ngài có biết lão Phật gia ở thủ đô hay không? Trùm gia lập tức trở nên căng thẳng. Bản thân chưa bao giờ tưởng nói qua chủ nhân nhà mình là lão Phật gia ở thủ đô. Bọn họ đột nhiên hỏi thăm chủ nhân nhà mình làm cái gì? Về mặt bên ngoài cũng không thay đổi hỏi. Có thăm ông ấy cái gì sao? Mấy người vui mừng vội trình bức thư khẩn lên. Kể lại ngọn nguồn sự việc 1 năm 1 mười cho Trùm gia nghe. Trùm gia nghe xong, đầu nổ tung. Trời ơi, bức thư khẩn năm đó Hàn Minh Quân trộm đi, vậy mà lại rơi vào trong tay của 4 gia tộc lớn. Chẳng trách Diệp Huyền Tần lại cắn chặt lấy 4 gia tộc lớn không buông. Báo thù cho người anh em Ngô Nhất Trí của anh ta là già. Muốn lấy được bức thư khẩn này, tra ra thân phận thật sự của chủ nhân mới là mục đích thật. Nếu bức thư khẩn này rơi vào trong tay Diệp Huyền Tần thì hậu quả không dám tưởng tượng. Ông ta vội vàng hỏi, bức thư khẩn này các người đã từng cho người khác xem chưa? 4 người lắc đầu. Trùm gia nhận lấy bức thư khẩn, một hồi lửa liền đốt cháy bức thư khẩn. 4 vị gia chủ nắm này. Trùm gia, ngài đang làm gì vậy? Trùm gia trấn an nói, mọi người đừng hốt hoảng, nghe tôi nói cho kỹ. Thật ra chủ nhân của tôi đúng là lão Phật gia ở thủ đô. Cái gì? 4 vị gia chủ vừa mừng vừa sợ. Địa vị của Trùm gia này quả nhiên không nhỏ. Nếu ông ta là môn sinh của lão Phật gia, vậy xác suất mời lão Phật gia ra tay lại lớn hơn một chút. Trùm gia tiếp tục nói. Nói thật với mấy người, tên Diệp Huyền Tần kia vẫn luôn điều tra thân phận của chủ nhân. Điều này khiến cho chủ nhân rất tức giận. Cho nên chủ nhân mới phái tôi tới giúp mọi người tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Về mặt của 4 vị gia chủ này áy náy. Xin lỗi Trùm gia, năng lực của chúng tôi không đủ, không thể tiêu diệt Diệp Huyền Tần. Cầu xin lão Phật gia tự mình ra tay xử lý Diệp Huyền Tần. Trùm gia nói, được, chuyện này tôi sẽ bẩm báo đúng sự thật cho lão Phật gia. Mấy người chờ tin tức của chúng tôi đi. Đúng rồi, các người xác định bức thư khẩn này chưa có người khác xem qua đấy chứ. Đám người Trung Thanh lập tức gật đầu nói, tôi thề với trời, ngoại trừ 4 người chúng tôi, không có ai đã từng đọc qua. Nếu có nửa câu nói dối thì thiên lôi đánh xuống. Trùm gia gật đầu, vậy là tốt rồi. Trùm gia vội vàng rời đi, mà ông ta không biết rằng từ khi ông ta bước vào nhà họ Trung đã bị một bóng đen theo dõi. Trùm gia vội vàng đi tới con đường phồn hoa ngay ở trung tâm thành phố. Sau khi nhìn xung quanh để đảm bảo không có người chú ý tới mình, ông ta mới tiến vào một phủ tên là Triệu Phủ. Triệu Phủ này chính là căn cứ của chủ nhân. Có thể có được một căn biệt thự tại mảnh đất hoàng kim tấc đất tấc vàng đủ để thấy lực lượng lớn mạnh của chủ nhân. Đương nhiên, mảnh đất này so với cả tòa kiến trúc thì còn kém một chút. Triệu Phủ này là một tòa nhà theo lối kiến trúc cổ. Bên trong bất cứ có một cây gỗ lim tơ vàng nào cũng là vô giá. Trùm gia vừa mới đi vào. Một bóng đèn vẫn luôn âm thầm theo dõi lúc này mới đi ra, lười biếng dán yên một chút. Con chó này đúng là có tiền. Chờ ông đây tịch thu tài sản của mình sẽ khiêng một cây gỗ lim tơ vàng kia đi kiếm tiền. Bóng đen không phải ai khác mà là tướng quân thủ đô Tham Lang. Cậu ta nhận lệnh của Diệp Hiền Tần tới giám sát nhất cử nhất động của 4 gia tộc lớn. Cậu ta lấy điện thoại ra, nói việc này cho Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nói, được lắm, làm rất tốt, tiếp tục hành động theo kế hoạch ban đầu. Thật ra Diệp Hiền Tần đã sớm biết rằng, nếu bản thân muốn bốn gia tộc lớn trực tiếp đưa bức thư khẩn ra, bọn họ khẳng định sẽ không đưa, hoặc là đưa một bức giả. Dù sao thì bức thư khẩn kia cũng là thứ duy nhất để cho bọn họ có thể bảo vệ tính mạng của mình. Đưa cho anh, hẳn thì bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Diệp Hiển Tận rất quát tương kế tiểu kế. Thuận nước đầy thuyền, để cho bọn họ đi tìm chủ nhân của bức thư khẩn cầu cứu. Hiện tại, đuôi của con cáo già cuối cùng cũng lộ ra. Nếu đoán không lầm thì vị Phật gia ở Triệu Phủ kia chính là người đứng đầu tam giác vàng, chủ nhân của chùm gia. Thả dây dài câu con cá lớn, thả dây lâu như vậy cuối cùng cũng câu được con cá lớn tới tay. Sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt, cuối cùng tiến vào chỗ sâu ở trong phủ của chủ nhân của anh ta, lão Phật gia. Đây là một ông lão, hai tóc hoa râm có vẻ hơi phát tướng. Nửa đời sau của ông ta cả ngày ăn chay niệm Phật, nhưng giữa mày lại hiện lên sát khí đằng đằng khiến cho người ta không rét mà run. Chúng ra ở trước mặt ông ta cũng không dám thở mạnh. Chờ lão Phật gia niệm xong kinh Phật, lúc này mới liếc mắt nhìn ông ta. Chuyện gì? Chủng gia lập tức quỳ xuống, chiếc tiền ba quỷ chín lại làm lễ. Tổ tiên của lão Phật gia là quý tộc hoàng thất, đến bây giờ vẫn còn noi theo quy tắc của tổ tiên. Sau khi làm xong lễ lạy, lúc này chủng gia mới kể lại một năm một mười chuyện đất xảy ra cho lão Phật gia nghe. Lão Phật gia từ trước đến nay ổn trọng như núi, sau khi nghe chủng gia nói xong lại không thể bình tĩnh được. Hai tay run run, trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới bức thư khẩn năm đó đánh rơi lại ở trong bốn gia tộc lớn. Tai họa ngầm ẩn giấu ở bên người nhiều năm như vậy, bản thân vậy mà lại không hề phát hiện. Ông ta không dám tưởng tượng, một khi bức thư khẩn này được tiết lộ ra bên ngoài thì thứ chờ đợi mình cùng với toàn bộ nhà họ Triệu sẽ là kết cục như thế nào. Lão Phật gia nổi nóng nói, vậy bức thư khẩn kia đâu? Tôi đã thiếu nó rồi, bốn gia tộc lớn có để lại bức thư khẩn này ra hay không? Không có. Trái tim treo lơ lửng của lão Phật gia cuối cùng đã buộc buông xuống một chút. Ai ra, một đời thanh danh thiếu chút nữa đã bị hủy ở trong gia tộc. Chủng gia nhỏ giọng nói, chủ nhân, bốn gia tộc lớn muốn để cho ngài tiêu diệt Diệp Hiền Tần. Ngài xem... Lão Phật gia thở dài. Hiện tại Diệp Hiền Tần nhất định đang nhìn chằm chằm bức thư khẩn ở trong tay bốn gia tộc lớn. Nếu lúc này ta ra tay, Diệp Hiền Tần khẳng định sẽ hoài nghi đến ta. Cho nên hiện tại ta tạm thời không thể ra tay. Nghĩ như vậy, bao bốn người gia tộc lớn chạy trốn ở trong đêm, ta sẽ phái người giúp đỡ bọn họ. Phải tiến bọn họ đi mới được, chuyện bí mật này người sống không thể biết được. Trái tim của chủng gia ớn lạnh, ông ta biết cái mà lão Phật gia gọi là tiến đi chính là đưa đi Tây Thiên, thật là tàn nhẫn. Sau khi bốn vị gia chủ biết được lão Phật gia muốn bọn họ chạy trốn ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió thì trong lòng đã tuyệt vọng. Ngay cả lão Phật gia cũng không dám dễ dàng xuống tay với Diệp Huyền Tần sau. Ai ra, tâm huyết nửa đời người của bọn họ ở thủ đô cứ như vậy bị hủy trong chốc lát. Quên đi, hiện tại có thể giữ được tính mạng đã không tồi, giữ được sửng danh thì không sợ có đùi đốt. Đêm đó, bốn gia tộc lớn khẩn cấp giải quyết một đống sản nghiệp rồi dìu già dắt trẻ, mang theo một đống vật phẩm quý giá rời khỏi thủ đô. Vì để tránh cho độc tính quá lớn, quấy nhiễu đến Diệp Huyền Tần, bốn gia tộc lớn phân biệt từ trước đông nam tây bắc bốn phương hướng dọc theo đường nhỏ rời khỏi thủ đô. Trung Thanh nhà họ Trung là người đầu tiên đi tới đường biên giới phía đông. Tâm trạng cô ta phức tạp, quay đầu lại nhìn thoáng qua thủ đô phồn hoa náo nhiệt, trong lòng không đành, không biết cuộc đời này còn có cơ hội tới thủ đô nữa hay không. Cô ta lại thu lại những suy nghĩ ngổn ngang của mình rồi tiếp tục lái xe. Nhưng đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ngầm, đứng lại. Là người nào? Trung Thành sợ hãi đạp mạnh phanh xe. Mẹ nó đã chết thế này sao đường biên giới lại có người? Mà cảnh tượng một giây tiếp theo khiến da đầu cô tê dại. Trong bụi cỏ ở phía trước ùn ùn chuyển động, một người lại đến một người đứng lên, dày đặc giống như là mây đen. Khoảng 2-3 ngàn người, bọn họ mặc đồ ngụy trang, vác súng trên vai, đạn lên nòng. Uy vũ bất phàm, đã chết thế này rồi mà biên giới hẻo lánh sao lại có người binh lính mai phục như vậy chứ? Người dẫn đầu đi tới, kéo cửa xe xuống. Xuống xe. Trung Thành nơm nớp lo sợ xuống xe. Xin chào, chúng tôi chuyển nhà. Người dẫn đầu cười lại một tiếng. Đêm hôm khuya khoắt lại đi chuyển nhà. Trung Thành giải thích nói, vâng, chúng tôi một chút vội vàng, mong ngài châm trước một chút. Nói xong, Trung Thành lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng cẩn thận nhét vào trong túi người dẫn đầu. Không ngờ người dẫn đầu không một chút do dự tát Trung Thành một cái. Ban ngày ban mặt, hối lộ sĩ quan, tội không thể tha. Người đâu, tới khống chế bọn họ lại. Các chiến sĩ lập tức tiến lên, khống chế Trung Thành và người của nhà họ Trung. Trung Thành có một chút nóng nảy. Tôi biết sai rồi, lần đầu tiên tôi không dám nữa. Cầu xin ngài tha cho tôi một lần. Tôi là người nhà họ Trung, nhà họ của chúng tôi có người ở trong quân đội. Người dẫn đầu cười lạnh. Trung Thành, nhà họ Trung. Người dẫn đầu gật đầu nói. Không sai, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, người nhà họ Trung. Người dẫn đầu lại càng cười lạnh lẽo hơn. Nói như vậy, tôi càng không thể bỏ qua cho cô. Trung Thành, chúng tôi nghi ngờ cô mưu sát tướng quân, chiếm đoạt tài sản riêng của tướng quân, mời cô hợp tác điều tra với chúng tôi. Cái gì? Người nhà họ Trung như bị sét đánh ở trên đầu, mưu sát tướng quân, cái mũ này quá nặng có thể để chết người sống. Trung Thành vội vàng giải thích. Không có, chúng tôi không có, anh không có chứng cứ thì không được nói bậy. Người dẫn đầu nói, muốn chứng cứ đúng không? Được, tôi đưa các người đi tìm chứng cứ. Mang lên xe. Trung Thành và người nhà họ Trung đều bị bịt kín hai mắt, mang lên một chiếc xe jeep quân dụng ở bên cạnh nhanh chóng rời đi. Sau khoảng 10 phút, cuối cùng xe cũng dừng lại, khăn bịt mắt của người nhà họ Trung cuối cùng đã được tháo xuống. Nhìn ở bên ngoài chiếc xe, người nhà họ Trung hóa đá ngay tại chỗ, bọn họ vậy mà đưa tới trước mộ của Ngô Nhất Chí. Tất nhiên đây vẫn không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất chính là lúc này mộ của Ngô Nhất Chí đã bị đào lên. Trên quan tài của anh ta đã phủ một lớp quốc kỳ đỏ tươi, hàng chục nghìn chiến sĩ bao quanh mười mấy mét gần nghĩa trang. Có thể nói là cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Gia chủ của ba gia tộc lớn khác cũng được mời đi trước bọn họ một bước. Lúc này đang quỳ ở trước mộ của Ngô Nhất Chí, vẻ mặt đầy sợ hãi và sám hối. Đây... rốt cuộc là chuyện gì thế này? Quả thật trước đây Ngô Nhất Chí từng đi lính, nhưng cũng chỉ không đến mức sau khi chết được đắp quốc kỳ, hàng chục nghìn chiến sĩ đưa tang thế này chứ. Nghĩ lại, người dẫn quân vừa nãy bắt bọn họ có nói bọn họ mưu sát tướng quân. Lẽ nào Ngô Nhất Chí là tướng quân? Nhận ra điều này khiến cho nhà họ Trung suy sụp. Đợi các người lâu lắm rồi, một giọng nói lạnh lạnh vang lên sau lưng bọn họ, khiến cho nhà họ Trung run rẩy sợ hãi. Bọn họ quay đầu lại, Diệp Hiền Tần sải bước đi về phía bên này. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của anh vô cùng dữ tợn đáng sợ. Trung Thành nơm nớp lo sợ nói, tất cả những chuyện này đều là do anh sắp xếp. Diệp Hiền Tần vui vẻ nói, hài lòng không? Trung Thành nói, anh... rốt cuộc anh là ai? Tại sao? Sao lại có thể điều động được hàng nghìn chiến sĩ sắp xếp nghi lễ quốc tang cho Ngô Nhất Chí? Lúc này tướng quân thủ đô Tham Lang chạy bước nhỏ tới. Chỉ huy Diệp, việc rời mộ đã chuẩn bị xong rồi, xin hỏi con bắt đầu nghi thức rời mộ chưa? Diệp Hiền Tần gật đầu. Cái gì? Trung Thành như bị đả kích vô cùng lớn, toàn thân run lời bày. Chỉ huy Diệp, người trước mặt đây là chỉ huy của ba quân, là chỉ huy Diệp có 102. Ôi trời ơi, sao chúng ta lại chọc vào chỉ huy Diệp thế này? Chẳng bằng chọc vào Vương Minh. Ngô Nhất Chí vô dụng kia lại là lính của chỉ huy Diệp. Kinh ngạc, hối hận, tất cả cảm xúc xen lẫn vào nhau. Nếu năm đó mình không đầu độc Ngô Nhất Chí mà cưới cậu ta, vậy bây giờ địa vị thân phận của mình chắc sẽ vượt xa nghìn lần cái danh bốn vị gia tộc lớn rồi. Đồ đần độn, đồ ngu, mình chính là một con ngu. Trục Thành vừa khóc vừa cười, liên tục hét lên giống như người điên. Diệp Hiền Tần quát mắng, im lặng, đừng có làm phiền đến anh em tôi đang nghỉ ngơi. Diệp Hiền Tần vừa nói thì Trung Thành lập tức im miệng, không dám chống lại mệnh lệnh. Cút đi, khiêng quan tài đi. Trung Thành ngây dại đi về phía quan tài giống như người mất hồn. Diệp Hiền Tần cũng đi đến trước quan tài, khui một chai rượu xuất trinh, vậy uống xuống can tài. Hai mắt của Diệp Hiền Tần phiến đỏ. Người anh em, chúng ta chuyển nhà rồi. Lần này anh tìm cho cậu một chỗ tốt hơn, sau này cậu có thể an nghỉ rồi. Nâng quan tài. Hàng nghìn chiến sĩ đồng loạt hô. Tiễn đưa tướng quân. Trung Thành, Trương Đại Thiên, Triệu Bất Đủ và bà mộ gắng sức nâng quan tài lên, sức nặng nghìn cân, nhưng làm bọn họ càng chùm xuống. Không có gì bất ngờ, sau khi tiễn đưa Ngô Nhất Chí xong, bọn họ cũng nên lên đường rồi. Hơn một tiếng sau họ mới đến được nghĩa trang Bát Bảo. Gia chủ của bốn gia tộc lớn sớm đã mệt lả. Diệp Hiển Tần đốt nhang. Người anh em, lên đường bình an. Anh sẽ khiến cho những người này xuống đó cùng cậu. Trung Thanh không xứng với cậu, xuống đó rồi để cho cô ta chỉ làm nô lệ cho cậu. Còn ba người kia sẽ làm trâu ngựa cho cậu. Diệp Hiền Tần quét mắt nhìn gia chủ của bốn gia tộc, bọn họ như sụp đổ, khóc lóc thảm thiết. Chẳng còn giữ hình tượng gia chủ của những gia tộc lớn, Diệp Hiền Tần nói. Các người tự kết thúc, đi theo người anh em của tôi đi. Nếu không, bốn gia tộc lớn tôi cũng đào tận gốc, không chừa một mống nào. Vì để giữ lại gia tộc mà bốn vị gia chủ có thể hy sinh bản thân mình, bọn họ cầm đao chuyên dụng của vệ sĩ lên, cúi đầu nhắm thẳng vào bụng. Máu nhuộn màn đêm, phì tráng mà thê lương. Nhập quan, người anh em, an nghỉ nhé. Mong tướng quân an nghỉ. Nhà họ Triệu ở thủ đô, phủ đệ của Lão Phật gia. Lão Phật gia biết người mà ông đã cử đi tiếp ứng cho bốn gia tộc lớn. Cả một đêm chưa đợi được bốn gia tộc thì có một chút hoảng sợ. Ông ta vội vàng gọi cho Trùm gia đến, hỏi thăm tình hình Trùm gia. Trùm gia liền nói thật. Chủ nhân, tôi vừa mới nhận được tin tức. Tối qua Diệp Hiền Tần đã vội vàng rồi mộ chôn cất Ngô Nhất Trí rồi. Bốn gia chủ đã bị ép tự sát ở trước mộ để tạ tội. Lão Phật gia thở dài. Không ngờ tên đó lại ra tay trước chúng ta một bước. Phải rồi, bốn gia chủ đó có khai ra ta không? Trùm gia lắc đầu, sắc mặt của Lão Phật gia đầy nhăn nhó. Ôi, nếu vậy ta lại càng không thể trực tiếp ra tay với Diệp Hiền Tần rồi. Lỡ như bốn gia tổ không lai ra ta mà ta lại ra tay với Diệp Hiền Tần, đây chính là dấu đầu lòi đuôi, khiến cho cậu ta nghi ngờ ta. Nhưng Diệp Hiền Tần tuyệt đối không thể có chỗ đứng ở thủ đô được, cậu ta là một mối nguy lớn. Nếu giữ cậu ta ở bên cạnh thì ta ăn không ngon, ngủ không yên. Phải rồi, nghe nói Diệp Hiền Tần có quan hệ với nhà họ Diệp ở thủ đô, người đã điều tra rõ ràng chưa? Trùm gia vội vàng gật đầu. Vâng, điều tra rõ rồi. Quả thật Diệp Hiền Tần là trong ba nhà quyền thế hàng đầu ở thủ đô, là con rơi của nhà họ Diệp. Năm đó cậu ta có một cô vợ chưa cưới được hứa hôn từ nhỏ là Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi cũng ở trong gia đình quyền thế hàng đầu ở thủ đô, con cháu chính thống của nhà họ Liễu. Lão Phật gia trầm tư suy nghĩ rồi nói, không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn, ghen rất tốt, mặc dù không có mỗi gia tộc hỗ trợ cũng có thể phát triển đến trình độ này. Nhưng mà chút bản lĩnh này của cậu ta cũng chỉ là hạng tôn tép gặp rồng khi đứng trước ba nhà quyền thế hàng đầu ở thủ đô mà thôi. Người nói xem, nếu để cho nhà họ Liễu biết Diệp Hiền Tần là con rơi của nhà họ Diệp, công khai hủy bỏ hôn ước, người nói nhà họ Liễu không xứng với cậu ta, vậy thì nhà họ Liễu có ra tay với cậu ta không? Đá cậu ta ra khỏi thủ đô hay gì đó? Trùm gia lập tức gật đầu. Chủ nhân, tôi biết nên làm thế nào rồi. Lão Phật gia gật đầu. Ừ, đi đi. Mau đá cậu ta ra khỏi thủ đô đi, tôi cũng sẽ không đánh tiếng với nhà họ Diệp ở thủ đô, bảo họ không giúp cậu ta nữa. Trùm gia rời đi với nụ cười nham hiểm, nhà họ Liễu là một trong ba nhà quyền thế hàng đầu ở thủ đô, thực lực chỉ đứng sau Lão Phật gia. Bốn gia tộc lớn làm hết cỡ thì cũng chỉ là gia tộc lớn, nhưng đứng trước nhà quyền thế hàng đầu thì đến mẩu vụn cũng chẳng bằng. Diệp Hiền Tần có thể tiêu diệt gia tộc lớn, nhưng có thể là đối thủ của nhà quyền thế. Hiểu rõ nội tình bên trong hay sao? Nực cười, đêm đó Trùm gia nhanh chóng đưa tin ra. Diệp Hiền Tần, con rơi của nhà họ Diệp ở thủ đô, ngang nhiên từ hôn với Liễu Yên Nhi của nhà họ Liễu. Gọi nhà họ Liễu địa vị thấp kém, không xứng với anh ta của hiện tại. Tin tức vừa nổ ra thì cả thành phố xáo động. Chẳng hiểu sao mà hiện tại Diệp Hiền Tần lại bành trướng như vậy. Thật sự cho rằng tiêu diệt bốn gia tộc lớn thì sẽ vô địch thiên hạ sao? Không biết núi này cao còn có núi cao hơn sao? Đứng trước gia tộc nhà họ Liễu quyền thế hàng đầu thì bốn gia tộc lớn cũng chỉ là con muỗi mà thôi. Khoan nói đến khối tài sản của nhà họ. Chỉ nói đến nhà họ Liễu có người đứng vào hàng ngũ cấp tướng, Diệp Hiền Tần đã không thể động được đến rồi. Huống hồ, Liễu Yên Nhi là hoa sen mới nở, một trong bốn người đẹp nổi tiếng ở thủ đô. Thế mà Diệp Hiền Tần lại còn chủ động từ hôn, đây chính là chuyện nực cười. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nhà họ quyền thế hàng đầu, nhà họ Liễu, người nhà họ Liễu đang toàn tụ ăn cơm trưa. Sau khi Liễu Yên Nhi nghe được tin này thì phổi như muốn nổ tung, đập chén và đũa ở trong tay xuống bàn rồi đứng dậy. Bố, Tên con rơi kia chính thức là rác rưởi cặn bã, không xứng để xách dép cho con. Anh ta lại chủ động tử hôn, hiếp người quá đáng. Con muốn đến giết chết anh ta, giải tỏa nỗi hận ở trong lòng. Bố của Liễu Yên Nhi cũng chính là gia chủ của nhà họ Liễu, Liễu Thành Gia phẫn nộ nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Một con dẹp nhỏ tí không đáng để ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của chúng ta đâu. Người nhà họ Liễu, đúng vậy, một đứa con rơi mà thôi. Chẳng có sự che chở của nhà họ Diệp thì chẳng là cái thá gì cả. Thậm chí đến tư cách ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ còn không có. Liễu Yên Nhi bất lực, chỉ đành ngồi xuống bàn rồi ăn cơm với khuôn mặt đầy oan ức. Đến khi ăn cơm xong rồi, Liễu Thành Gia mới cất lời, Yên Nhi, dẫn theo mấy người đi dạy cậu ta cho tốt đi. Là nhà họ Liễu chúng ta chủ động từ hôn, chứ không phải là do cậu ta từ hôn trước. Liễu Yên Nhi vội vã gật đầu, bố yên tâm, việc này cứ giao cho con là được rồi. Chỉ là một con chó mà còn ôm mộng tưởng làm chủ thay cho chủ nhân, nằm mơ đi. Liễu Gia Thành dạy dỗ xong rồi thì nhanh chóng về đây, đừng làm chậm trễ chuyện của gia tộc đấy. Công ty truyền thông Huỳnh Thư, Diệp Huyền Tần, anh nói cho em biết cái tin tức này là như thế nào vậy hả? Từ Lâm Kiết lấy điện thoại đưa cho Diệp Huyền Tần, cằm mặt đều tràn đầy sự ghen tuông. Làm sao vậy? Diệp Huyền Tần hiếu kỳ nhận lấy chiếc điện thoại, nhìn lướt qua một cái, từ khắc đầu to như là đầu bò. Cái này, đây là tin tức Diệp Huyền Tần đã chủ động chấm dứt hôn ước với Liễu Yên Nhi của nhà họ Liễu. Diệp Huyền Tần mơ hồ nhớ lại, bản thân quả thật có một vị hôn thê đã được sắp xếp, nhưng mà anh ta còn chưa bao giờ gặp mặt cô ta. Nếu không phải lần này do Từ Lâm Kiết nhắc đến cho anh ta, e rằng rất nhanh thôi anh cũng sẽ quên biếng chuyện này luôn rồi. Diệp Huyền Tần vội vàng giải thích, Lam Kiết, em mà không nhắc đến chuyện này anh cũng quên luôn rồi đấy. Anh nghe người ta nhắc đến, hình như thật sự anh có một người vợ chưa cưới đã định trước, nhưng mà từ trước đến giờ anh chưa từng gặp mặt cô ta, cũng chẳng từng có công nhận thân phận vợ chưa cưới này của cô ta. Từ Lam Kiết nói, vậy tại sao lúc này anh lại đột nhiên nhớ ra và đi từ chối hôn ước đó rồi chứ? Đâu phải là anh nói đâu, anh đoán là do có người nào cố ý tung tin đồn gây loạn ấy. Có thật không vậy? Đương nhiên là thật rồi, anh đã bao giờ lừa em chưa hả? Sắc mặt của Từ Lâm Kiết lúc này mới dần dần chuyển biến thoải mái, coi như anh biết điều vậy. Diệp Huyền Tần cười nói, Lâm Kiết, trong trái tim anh, em chính là người con gái đẹp đẽ nhất thế gian này rồi. Mấy người dung tục khác ở bên ngoài kia chẳng lọt được vào mắt của anh đâu. Khi anh đang nói, từ bên ngoài cửa vọng lại tiếng đánh đập, chửi bới của một người phụ nữ. Chuyện gì ở đây chứ? Diệp Huyền Tần lập tức nắm chặt lấy tay của Từ Lâm Kiết bước ra ngoài. Ở văn phòng khác, một cô gái đập phá văn phòng kiêu ngạo. Nhân viên ở văn phòng đều tránh né cô ta thật xa, cả mặt đều tràn đầy vẻ kinh hãi, không dám ngăn cản. Cô ấy là người đeo vàng bạc, khí chất cao quý, xét về nhân sắc cũng có thể đọ được với Trình Hạ Vũ. Nhưng mà hành vi bạo lực này của cô ta quả thật khác xa một trời một vực với vẻ ngoài xinh đẹp kiêu sa ấy. Dừng tay lại! Diệp Huyền Tần hét lên giận dữ. Cô là ai? Tại sao lại chạy đến chỗ của chúng ta gây loạn vậy hả? Cô gái đáp lời nói. Tôi là Liễu Yên Nhi của nhà họ Liễu đây. Anh nhanh kêu cái tên chó Diệp Huyền Tần ra đây cho tôi. Hóa ra cô ta là người nhà họ Diệp đã từ hôn. Liễu Yên Nhi đây sao? Nhìn cái bộ dạng ấy của cô ta quả thật giống với người không quen biết Diệp Huyền Tần. Từ Lâm Kiết thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyền Tần không lừa mình thật. Diệp Huyền Tần lên tiếng, tôi chính là Diệp Huyền Tần mà cô đang muốn tìm kiếm đây. Anh sao? Liễu Yên Nhi liếc mắt dò xét sắp người từ trên xuống dưới Diệp Huyền Tần, chế nhạo cười. Với cái bộ dạng tầm thường này của anh, tôi đoán đã đến một cô vợ cưới cũng không nổi đâu. Vậy mà anh lại dám công khai chấm dứt hôn ước với nhà họ Liễu chúng tôi ư? Đúng là không biết tự lượng sức mình một chút nào cả. Diệp Huyền Tần thờ ơ đáp. Vậy cô chạy đến đây là muốn cầu xin tôi cưới cô sao? Xin lỗi cô không xứng được tôi đâu. Liễu Yên Nhi trong chốc lát đã tức đến điên đầu. Tôi là một cô chủ ngàn vàng, hào hoa phong nhã của nhà họ Liễu lại còn không xứng với một con chó hoang quê mùa như anh sao? Đây là sự sỉ nhục nhất đối với Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi tức giận mắng anh. Cút đi, ai cho anh cái lá gan nói ra những lời như vậy? Là anh không xứng với tôi, tên khốn nạn. Tôi muốn anh phải công khai trực tiếp xin lỗi tôi. Còn phải làm rõ ràng chuyện này là do nhà họ Liễu chúng tôi chủ động từ hôn với anh, chứ không phải là anh tự chấm dứt hôn ước. Diệp Hiền Tần nói, thứ nhất, tôi chưa bao giờ thừa nhận hôn ước này cả, đừng có nói đến việc công khai chấm dứt hôn ước. Thứ hai, cô tự tiện chạy đến chỗ tôi ngang nhiên không biết phải trái mặt đập phá. Người nên xin lỗi là cô chứ không phải là tôi. Liễu Yên Nhi cau mày khinh rẻ đáp, tôi đến đây đập phá cái công ty nhỏ rách nát của mấy người là may mắn cho mấy người. Mấy người cũng nên cúi đầu biết ơn đó. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, trong vòng 3 ngày công khai xin lỗi tôi, làm rõ sự việc do nhà họ Liễu chúng tôi tự động từ hôn anh. Nếu không thì cái công ty nhỏ bé này của các người cứ đợi ngày đóng cửa đi, cút ra khỏi thủ đô, ra chỗ khác mà sống. Diệp Hiền Tần lập tức trở nên nóng nảy. Cô bị điên sao? Tôi đã nói rồi, từ trước đến bây giờ tôi chưa từng thừa nhận hôn ước này thì làm sao mà công khai chấm dứt hôn ước được chứ? Cút nhanh đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty chúng tôi. Liễu Yên Nhi thở dài, rượu mời lại không muốn uống, lại đi uống rượu phạt. Tiếp tục đập phá hết cho tôi, đập đến khi nào anh ta chịu công khai xin lỗi thì thôi. Liễu Yên Nhi mang bọn họ lao vào đập phá. Tên khốn kiếp! Diệp Hiền Tần tức tối giận dữ, đùng đùng xông lên phía trước đá văng hai tên vệ sĩ ra bên ngoài. Hôm nay ai dám ra tay thì hai tên vệ sĩ, hai ông đây sẽ không nâng tay với mấy người. Liễu Yên Nhi nhíu mày phẫn nộ nói, thật là ngông cuồng, một đứa con rơi như anh mà cũng dám đánh người nhà họ Liễu của chúng tôi, đúng là đi tìm đường chết. Hôm nay tôi nói được phải làm được, tôi nhất định đập nát cái công ty này của mấy người. Liễu Yên Nhi tự thân ra tay đập phá đồ đạc ngổn ngang cả lên. Chát, Diệp Hiền Tần chẳng một chút do dự giáng xuống Liễu Yên Nhi một cái bạt tai đau thấu trời. Tôi cũng nói được làm được, ai dám ra tay, tôi cũng sẽ không nương tay. Bên trong phòng khách bỗng nhiên chuyển đến tiếng hít thở sợ hãi. Diệp Hiền Tần lại dám ra tay với Liễu Yên Nhi, đó là cô chủ ngàn vàng của nhà họ Liễu, quyền thế hàng đầu đó. Cái bàn tay đó của anh đã đẩy bản thân mình rơi vào đầu sóng ngọn gió. Anh thật sự đã bị người ta bức chết. Liễu Yên Nhi ôm lấy gương mặt mình, cả gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Anh, tên khốn nạn này, anh dám đánh tôi. Tên khốn kiếp, đồ điên. Nhà họ Liễu tôi giàu có 102, anh trai tôi còn là quan chức cấp tướng nữa đấy. Anh dám ra tay đánh em gái của cấp tướng, con mẹ nó, không giết chết anh thì tôi không phải là mang họ Liễu nữa. Tướng sao? Cấp tướng mà có đứa em gái kiêu căng ngạo mạn như vậy, chắc rằng anh ta cũng chẳng tốt lành gì đâu. Cái chức quan kia của anh ta sớm muộn gì sẽ bị bãi bỏ mà thôi. Được lắm, đây là do anh nói đấy nhé, tôi sẽ nói lại mấy người cho anh trai tôi. Còn cái con điếm phóng túng ở bên cạnh anh nữa, đến đôi giày rách tôi vứt đi cũng nhặt, không biết xấu hổ, cô ta đúng là đáng chết như anh. Chát! Diệp Huyền Tần không chịu được mà giáng xuống thêm một cái bạt tay vào mặt của Liễu Yên Nhi. Xúc phạm tôi thì được, nhưng không được xúc phạm đến vợ của tôi. Nếu ai dám đụng đến cô ấy, đừng trách tôi ra tay vô tình. Liễu Yên Nhi tức đến điên máu, lại bị đánh thêm một cái bạt tay nữa. Mặt mũi của nhà họ Liễu còn biết đặt ở đâu cho được nữa đây. Cho rằng, cho dù giết chết được Diệp Huyền Tần thì cũng không lấy lại được liêm sỉ nữa. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, lập tức đứng dậy rời khỏi công ty truyền thông Huỳnh Thư. Có quỷ mới biết bây giờ Liễu Yên Nhi sốt cuộc đang tức giận đến nhường nào. Khuôn mặt của Tử Lâm Kiết tràn đầy nỗi lo lắng. Huyền Tần, anh quá kích động rồi. Nhà họ Liễu là nhà quyền thế hàng đầu đấy. Trong nhà bọn họ còn có người có tướng nữa. Chúng ta không đấu nổi lại được đâu. Bây giờ thì phải làm sao, hay là mình đi ra khỏi thủ đô trước thôi. Diệp Huyền Tần mỉm cười an ủi Tử Lâm Kiết. Lam Khiết, em yên tâm đi, với chút năng lực còn con của nhà họ Liễu ấy, không lọt được vào mắt thần của anh đâu. Bọn họ ỷ vào anh trai quan chức ấy sao? Vậy thì anh sẽ giáng chức anh trai của cô ta xuống làm người thường là được chứ gì? Tờ Lam Khiết lắc đầu thở dài, Huyền Tần lại chém gió nữa rồi. Diệp Huyền Tần quay trở về phòng, càng suy nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám. Người vạch trần việc tử hôn bản thân với Liễu Yên Nhi, e rằng mục đích thật sự là muốn xảy ra tranh chấp với nhà họ Liễu đây mà. Mình với nhà họ Liễu hai bên cùng thi, vậy thì trong chuyện này, ai là người có lợi nhất? Không chỉ nghi ngờ gì nữa, đúng là chủ nhân của triệu phú. người được gọi là lão Phật ra rồi, khả năng rất lớn là ông ta đã nhúng tay vào. Cũng vậy, mình cũng không cần vội vàng tiêu diệt ông ta, chỉ cần đợi ông ta ra tay ngoi lên mặt nước, mình sẽ hút gọn một mẻ, nhổ cỏ tận gốc. Anh gọi điện thoại cho Tham Lăng. Tham Lăng, hiện tại đừng động đến lão Phật gia, chờ thêm một thời gian nữa chúng ta sẽ hút gọn một mẻ. Em biết rồi. Nhà họ Liễu, Liễu Yên Nhi mặt đầy nước mắt, kể chuyện mình đã bị đánh cho bố mình Liễu Thành Gia nghe. Liễu Thành Gia nhìn thấy dấu ngón tay đỏ ửng in lên trên mặt của con gái mình, lập tức nổi trận lôi đình. Tên khốn kiếp, chỉ là một đứa chó ghẻ lại dám tổn thương đến con gái của nhà họ Liễu chúng ta. Nó ăn gan hùm mật gấu đó sao? Một người nhà họ Liễu nhỏ giọng nói. Yên Nhi, là do con chưa nói rõ con là nhà họ Liễu, cho nên anh ta mới dám ra tay đánh con. Liễu Yên Nhi nói. Con đã nói rõ ràng rồi, con nói là con là cô chủ ngàn vàng của nhà họ Liễu, thế nhưng anh ta lại ra tay còn ác hơn. Còn nói nhà họ Liễu sách dạy cho anh ta cũng không xứng. Cái gì? Trong mắt của Liễu Thành Gia lộ ra vẻ hung hăng. Nhục mạ con gái ông ta thì thôi, lại còn dám nhục mạ cả nhà họ Liễu sách dạy cho nó cũng không xứng. Nó phải chết. Liễu Yên Nhi nói. Bố, bố mau bảo anh về, để cho anh ta bắn chết tên Diệp Hiền Tần đó đi. Câm miệng. Liễu Thành Gia trách mắng. Anh con là tướng quân, là bộ mặt của nhà họ Liễu. Để anh con ra tay đối phó với Diệp Hiền Tần, cho dù đối với anh con hay là đối với nhà họ Liễu ta đều là một sự sỉ nhục. Chỉ là một thằng rơi mà cũng xứng ư? Liễu Yên Nhi nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Liễu Thành Gia có một chút nhức đầu. Hai, nhà họ Liễu chúng ta phải ra tay xử một đứa con rơi thì thật là mất mặt. Để các nhà quyền thế khác biết được, bọn họ sẽ mỉa mai chúng ta. Chỉ có thể khiến cho thằng kia ngoan ngoãn giải quyết rồi đến đây nhận tội, như thế mới có thể cứu được danh tiếng của nhà họ Liễu. Con trai của Liễu Thành Gia, Liễu Việt Bân bỗng nhiên lên tiếng. Bố, chuyện này bố cứ giao cho con giải quyết. Con sẽ đặt quan tài đến trước mặt Diệp Hiền Tần, bảo đảm nhà họ Diệp phải ngoan ngoãn bỏ vào, lấy tính mạng ra để đền tội với nhà họ Liễu của chúng ta. Liễu Thành Gia vui mừng gật đầu. Ừ, Việt Bân, chuyện này giao cho con, đừng khiến cho người nhà họ Liễu thất vọng. Bố yên tâm. Liễu Việt Bân mỉm cười. Bố cứ chờ tin tốt của con đi. Liễu Việt Bân lập tức cho người làm ra một cái quan tài, mang theo hai vệ sĩ, đằng đằng sát khí tiến đến công ty truyền thông Huỳnh Thư. Thậm chí cậu ta còn mang theo một khẩu súng. Nếu như Diệp Hiền Tần không ngoan ngoãn chấm dứt, cậu ta sẽ bắn Diệp Hiền Tần thành cái rổ. Nếu như chuyện lần này giải quyết êm đẹp, tin rằng vị trí gia chủ của nhà họ Liễu sẽ nằm gọn ở trong lòng bàn tay của cậu ta. Rất nhanh, ba người thêm một cái quan tài tiến vào bên trong công ty truyền thông Huỳnh Tư. Nhân viên đang làm việc nhìn thấy chiếc quan tài ấy, dây thần kinh lập tức căng như dây đàn, không ngờ nhà họ Liễu lại tìm đến nhanh như vậy, thậm chí còn mang thêm một cái quan tài. Xem ra lần này bọn họ đến đây là muốn lấy mạng của Diệp Hiền Tần rồi. Quan tài rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, mặt đất cũng phải rung lên ba lần, tim của mọi người cũng nhảy loạn theo. Liễu Việt Bân lớn tiếng la lối. Diệp Hiền Tần, cút ra đây, gặp ông nội mày. Diệp Hiền Tần nhanh chóng đi ra, nhìn thấy cái quan tài cùng với Liễu Việt Bân. Diệp Hiền Tần cười nhạt một tiếng. Tới rồi, là một tên thiếu đòn đây mà. Khoảng thời gian này đánh mấy tên thiếu đòn này anh cũng sắp mệt chết rồi. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói. Sao, biết trước mình sẽ chết cho nên chuẩn bị trước cho mình một cái quan tài sao? Lo trước cho mình chu đáo quá nhỉ? Mày cút mẹ mày đi. Sắc mặt của Liễu Việt Bân đỏ gay lên. Họ Diệp kia, cái quan tài này là đích thân ông đây làm cho mày đấy. Nhà họ Liễu có lệnh, mày ngoan ngoãn bỏ vào trong quan tài, tự Liễu tạ tội với nhà họ Liễu của chúng ta. Nếu không, nhà họ Liễu sẽ khiến cho mày sống không bằng chết, giết sạch người thân của mày, để cho mày đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Hiền Thần khinh thường nói, vậy phải xem các người có bản lĩnh đó không? Liễu Việt Bân bỗng nhiên cười hung ác. Họ Diệp, cho dù 15 năm trước vẫn còn là cậu chủ của nhà họ Diệp thì tao cũng có cách khiến cho mày phải vào tù. Hiện tại mày đã thành con rơi của nhà họ Diệp, không có gia tộc làm chỗ dựa, tao chỉ chơi đùa thôi cũng đủ để giết chết mày. Gương mặt của Diệp Hiền Tần trở nên cương nghị. Cậu có ý gì? Việc tôi thay Diệp Hiền Tề vào tù cũng nhờ công lao của nhà họ Liễu các người. Liễu Việt Bân cười lớn. Không lẽ nhà họ Diệp không nói cho mày biết sao? Thật ra chuyện mày ngồi tù đó là do tao và nhà họ Diệp cấu kết hãm hại mày đấy. Tao để cho anh của mày phạm tội tày trời, cho dù nhà họ Diệp ở thủ đô cũng không đấu lại nổi. Sau đó nhà họ Liễu và anh trai mày gây áp lực lên nhà họ Diệp, để cho nhà họ Diệp ra làm vật thế thân. Anh trai mày ngồi xổm ở trong tù. Kế hoạch của này tạo ra rất tuyệt vời, có đúng không? Diệp Hiền Tần nói, theo như tôi nhớ, trước đây chúng ta không có thù oán gì, thậm chí còn không hề quen biết, tại sao cậu lại muốn hại tôi? Liễu Việt Vân nói, đơn giản vì anh trai mày cũng là để ý chị tao. Chỉ tiếc rằng, mày với chị tao, Liễu Y Nhi đã có hôn ước từ trước rồi. Giữa một cái thằng vô giống như mày và anh trai mày, nhà họ Liễu đương nhiên sẽ chọn anh trai mày làm con rể. Thế là ông đây nghĩ ra kế để tống mày vào tù. Diệp Hiền Tần cười khổ trong lòng, cũng là bởi vì một người đàn bà mà thân làm anh trai lại đi thông đồng với người ngoài để hãm hại em trai mình, phá hoại cuộc đời của nó, cho dù lòng lang dạ sói cũng không thể thâm độc đến vậy. Lúc đầu tôi nhìn cậu còn nhỏ tuổi như vậy, chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút. Nhưng mà cậu hại tôi 5 lần 7 lượt ở trong tù, cho nên tôi quyết định đáy gãy tứ chi của cậu. Liễu Việt Vân trời ẩm lên, đúng là không sợ chết. Cho dù mày có chết một cách thoải mái lại không muốn, vậy thì ông đây sẽ từ từ hành hạ mày đến chết. Nói xong cậu ta móc súng ở bên hông ra, nhắm vào Diệp Hiền Tần. Súng, trời ơi là súng, nhân viên công ty bị dọa sợ, đôi nhau chạy tán loạn. Diệp Hiền Tần đột nhiên cười lên. Cảm ơn. Liễu Việt Vân có một chút sửng sốt. Cảm ơn tao cái gì? Diệp Hiền Tần nói. Ban đầu tôi không ngại mình ra tay đánh gãy tứ chi của cậu sẽ làm ô uế tay tôi. Cảm ơn cậu đã đưa súng tới cho tôi. Như vậy sẽ không còn sợ bẩn tay nữa. Chết tiệt, Liễu Việt Vân run rẩy cả người, sắp chết tới nơi còn dám mạnh miệng. Cậu ta không nói nữa, trực tiếp bóp cò, đùng đoàng, 4 viên đạn nhắm vào tứ chi của Diệp Hiền Tần bay tới. Liễu Việt Vân không muốn giết chết Diệp Hiền Tần, cậu ta nói rằng phải từ từ hành hạ, nhất định phải khiến cho họ Diệp sống không bằng chết. Nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp theo thật có tin, Diệp Hiền Tần ở trong nháy mắt đã bốc hơi. Đạn bắn hụt, cuối cùng chui vào bức tường ở phía đối diện. Mẹ nó, người đâu rồi? Liễu Việt Vân mở to mắt nhìn, không lẽ anh ta biết thuật ẩn thân? Khoan đã, bỗng nhiên anh ta cảm thấy được sau lưng chuyển đến tiếng hít thở nặng nề. Cậu ta liền quay đầu lại, giây tiếp theo ra đầu như muốn nổ tung. Diệp Hiền Tần mới đây còn đứng cách cậu 3-4 mét, trong chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng cậu ta. Đây là di hình, hoán vị ở trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể không phải là thuật di huỳnh hoán vị chỉ xuất hiện ở trên TV thôi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.